Chương 4097, Trung vực Tổ Vương. Không ngờ thế cục đảo ngược, trong khoảnh khắc này mọi người chợt hiểu ra người không thể sống ra khỏi hành cung là nhóm Trung vực Thánh Nữ chứ không phải Lý Thất Dạ. Trong thế cục hôm nay, các đệ tử Trung vực Thánh Địa, bao gồm Trung vực Thánh Nữ, các vị lão tổ không chừng chẳng còn ai sống ra hành cung được. Trung vực Thánh Nữ chợt đứng dậy, biểu tình lạnh lùng nói. Để ta. Thấy Trung vực Thánh Nữ đứng lên nghênh chiến, nhiều người thầm toát mồ hôi lạnh dùng nàng. Mọi người đều nhìn ra được Trung vực Thánh Nữ không đánh lại đệ nhất hung nhân. Mặc dù Trung vực Thánh Nữ là Đăng Thiên Chân Thần cửu trọng thiên, nhưng Lý Thất Dạ sư tổ hộ Sơn Tông giết cả Bất Hủ Chân Thần, Đăng Thiên Chân Thần bình thường là cái thá gì? Dù có là Đăng Thiên Chân Thần cửu trọng thiên cũng phải chịu chết dưới kiếm của Lý Thất Dạ. Có cường giả lẩm bẩm. Trung vực Thánh Nữ có thể đỡ được một kiếm kia không? Không phải mọi người xem nhẹ Trung vực Thánh Nữ, coi thường gì nàng, chẳng qua thực lực cách biệt rõ rành rành. Chênh lệch thực lực xa như vậy, mọi người lo cho Trung vực Thánh Nữ không đỡ nổi một kiếm của Lý Thất Dạ. Sự thật đúng như vậy, mới rồi Dung Hư lão tổ của Trung vực Thánh Địa còn bị Lý Thất Dạ một kiếm giết chết. Dung Hư lão tổ mạnh hơn Trung vực Thánh Nữ không biết bao nhiêu lần, huống chi tình hình lúc đó có lão tổ mạnh còn hơn Dung Hư lão tổ ra tay cứu, nhưng cuối cùng vẫn mất mạng dưới nhát kiếm của Lý Thất Dạ. Có Bất Hủ Chân Thần do dự nói. Có lẽ sẽ vùng vẫy được một chút. Tuy Trung vực Thánh Nữ là Đăng Thiên Chân Thần cửu trọng thiên nhưng nàng từng tu luyện vô thượng bí tương, nghe nói có tổ khí. Mặc dù về đạo hạnh thực lực không thể so sánh Bất Hủ, nhưng không chừng nàng có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Làm truyền nhân của Trung vực Thánh Địa, Trung vực Thánh Nữ có được vô số báu vật, nàng có ưu thế người khác không có. Nhưng mọi người không xem trọng nàng có thật sự đỡ được nhát kiếm của Lý Thất Dạ. Bất Hủ Chân Thần cũng không cho rằng Trung vực Thánh Nữ làm được. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt liếc Trung vực Thánh Nữ, cười khẽ. Ngươi sao? Một kiếm ra chắc chắn chết. Lý Thất Dạ nói hờ hững tùy ý, một câu quyết định sống chết. Mặc kệ là tồn tại như Trung vực Thánh Nữ vào lúc này cũng thật nhỏ nhoi. Trung vực Thánh Nữ lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh băng trang trọng. Có được hay không rất nhanh sẽ biết kết quả. Trong lòng Trung vực Thánh Nữ đã chuẩn bị tâm lý chịu chết. Lý Thất Dạ giết nhiều cường giả đệ tử của Trung vực Thánh Địa, giữa Trung vực Thánh Địa và Hộ Sơn Tông không có đường cứu vãn. Không diệt Hộ Sơn Tông thì Trung vực Thánh Địa không thể đứng vững gót chân trong Tiên Ma Đạo Thống, quyền uy của Trung vực Thánh Địa sẽ mất hết. Nên ngày hôm nay giữa Trung vực Thánh Địa và Hộ Sơn Tông nhất định phải cá chết lưới rách, Trung vực Thánh Nữ biết rõ là chịu chết vẫn phải làm. Vì là thánh nữ của Trung vực Thánh Địa, hoàng hậu tương lai của Bát Quái cổ quốc, nàng không thể van xin Lý Thất Dạ tha cho, tuyệt đối không thể cúi đầu hướng Lý Thất Dạ. Vì trên vai Trung vực Thánh Nữ không chỉ gánh vinh diệu của Trung vực Thánh Địa còn có vinh diệu Bát Quái cổ quốc. Trung vực Thánh Nữ chỉ có cái chết, không thể đánh mất tôn nghiêm và vinh diệu của hai đại giáo cương quốc. Trung vực Thánh Nữ chậm rãi từ phía trên đi xuống, biểu tình nghiêm nghị. Nàng hiểu lần này đi là không về được. Đã chuẩn bị tâm lý chịu chết. Trung vực Thánh Nữ đi xuống, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Ta đỡ một kiếm của ngươi. Trung vực Thánh Nữ biết mình sẽ chết nhưng vẫn không cúi thấp đầu cao quý, nàng sẽ chiến đến cùng với Lý Thất Dạ. Rầm. Khi Trung vực Thánh Nữ sắp chiến với Lý Thất Dạ chợt một người giáng xuống che trước mặt nàng, áo khoác phần phật, tựa như một thần linh vô thượng sừng sững tại đó. Đấy là một lão nhân, tóc bạc xõa vai, mái tóc bạc lấp lánh sáng. Mỗi cọng tóc bạc như sợi tơ tôn lên lão cao lớn uy vũ, mạnh mẽ. Khi người như vậy đứng ở đó như ngọn núi vô cùng cao lớn, không ai có thể vượt qua được. Trung vực Thánh Nữ nhìn thấy lão nhân đó, kêu lên. Tổ vương! Nhìn lão nhân, có lão tổ đại giáo thầm la lên. Trung vực Tổ vương! Là một trong các lão tổ mạnh nhất Trung vực Thánh Địa, ở thời đại trước đã là 1000 kiếp Bất Hủ Chân Thần. Nhiều Bất Hủ Chân Thần đều nghe uy danh của Trung vực Tổ vương, không ngờ hôm nay lão tự mình giá lâm. Trung vực Tổ vương là lão tổ hạng nặng của Trung vực Thánh Địa. Không ngờ Trung vực Tổ vương chưa tọa hóa. Cái tên Trung vực Tổ vương từng vang dội khắp Trung vực Thánh Địa, từng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, thuở còn trẻ là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Lý Thất Dạ liếc Trung vực Tổ vương một cái, cười nói. Vừa rồi là ngươi ra tay. Trường kiếm vẫn đặt trên chân Lý Thất Dạ, hắn vẫn không để bụng. Thái độ của Lý Thất Dạ làm con ngươi Trung vực Tổ vương co rút, biết rõ thực lực của lão mà hắn không thèm nhìn nhiều, không xem lão ra gì, có thể tưởng tượng hắn mạnh cỡ nào. Trung vực tổ vương biết trung vực thánh địa đã đạp phải đinh, nhưng ngàn vạn đệ tử đã chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, trung vực tổ vương làm lão tổ không thể lùi bước, phải đòi lấy một giải thích cho đệ tử đã chết. Mắt trung vực tổ vương rực sáng bắn ra tia sáng lạnh. Hộ Sơn Tông khi nào có sư tổ như tôn giả? Khi đôi mắt trung vực tổ vương phát sáng như vượt qua sông dài thời gian nhìn Lý Thất Dạ, muốn xem thấu manh mối từ người hắn. Mặc kệ đôi mắt của trung vực tổ vương diễn biến ảo diệu, thôi diễn đại đạo cỡ nào đều không thể xem thấu chút manh mối từ người Lý Thất Dạ, không thể thôi diễn ra chút xíu dấu vết lại. Trung vực tổ vương vắt óc cũng không nghĩ ra Hộ Sơn Tông khi nào có một vị sư tổ như thế, lão không thể ghép Lý Thất Dạ và bất cứ sư tổ cường đại nào Hộ Sơn Tông từng có. Xưa kia Hộ Sơn Tông từng ra nhiều sư tổ cường đại, nhưng trung vực tổ vương nghĩ mãi không thể tưởng tượng có sư tổ nào giống Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trên đời vốn tràn ngập ngoài ý muốn và niềm vui bất ngờ, không biết cũng không có gì lạ. Trung vực tổ vương hét to một tiếng. Được, bổn tọa đỡ một kiếm của ngươi. Bùng. Vang tiếng nổ điếc tai, 12 mệnh cung phóng lên cao nháy mắt trải thành đại đạo. Đại đạo đơn giản mà hùng hậu như vượt qua xưa nay, vượt qua thời gian, ngược dòng tuyên cổ. Trung vực tổ vương như đứng ở đầu này sông dài thời gian, nhưng lão tùy thời sẽ lướt đến thời đại tuyên cổ khác. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4098, Phượt Tiên Tác. Nhìn 12 mệnh cung của trung vực tổ vương trải ra đại đạo như có thể vượt qua ngàn vạn đời, một số người cùng là bất hủ chân thần kinh thán, hâm mộ nói. Bất hủ ngàn vạn kiếp đúng là mạnh thật. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi không đỡ nổi một kiếm của ta. Lý Thất Dạ dửng dưng nói khiến trung vực tổ vương nín thở, lúc này lão thật sự cảm thấy mình có lẽ không đỡ nổi nhát kiếm của hắn. Trung vực thánh nữ trầm giọng nói. Tổ vương hãy để ta đỡ kiếm của hắn trước. Trung vực tổ vương biết ý định của trung vực thánh nữ, nhẹ lắc đầu nói. Không, hài tử, ngươi không đánh lại hắn. Ngươi không đỡ được nhát kiếm đó, không làm nên chuyện gì. Trung vực thánh nữ bước ra đứng ở trước mặt trung vực tổ vương, biểu tình nghiêm túc nói. Tổ vương, đệ tử biết, nhưng đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của đệ tử. Đệ tử là thánh nữ của trung vực thánh địa, được các tổ tông môn dày yêu, nhận bao sự ủng hộ của đồng môn. Nay tông môn gặp nạn lớn, đệ tử càng nên gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Nói đến đây biểu tình trung vực thánh nữ kiên quyết từ tốn nói. Dù có chết ta cũng không thể làm nhục danh tiếng trung vực thánh địa, dù chiến chết tại đây ta không thể chạy trốn sống tạm. Đây là trách nhiệm của thánh nữ, dù ở lúc nào, chỗ nào đều phải bảo vệ vinh dự, tôn nghiêm của tông môn. Nghe trung vực thánh nữ nói hàng loạt, nhiều người trở nên túc mục, cúi đầu chào nàng. Mặc kệ cá tính của trung vực thánh nữ thế nào nhưng một điểm này đáng làm người ta tôn kính. Tai vạ đến nơi nàng không chạy trốn. Dù biết rõ khó thoát khỏi cái chết vẫn đối mặt kẻ thù, gánh vác trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ của bản thân. Trung vực tổ vương khẽ thở dài, biểu tình nghiêm nghị. Thôi được, hài tử, ngươi là niềm kiêu hãnh của trung vực thánh địa, là tấm gương của từng đệ tử. Ngươi không uổng với thân phận, vinh diệu thánh nữ. Trung vực tổ vương chậm rãi lùi về, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Trung vực thánh nữ đứng trước mặt Lý Thất Dạ, biểu tình nghiêm túc nói. Dù chết ta cũng sẽ đỡ một nhát kiếm của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn trung vực thánh nữ. Thú vị, ta biết ngươi kéo dài thời gian cho tổ vương của mình, nhưng không sao hết, dù gì đều chết, chỉ khác sớm hay muộn. Lý Thất Dạ nói nhẹ nhàng làm người nghẹt thở, dường như ở trong mắt hắn thì trung vực thánh nữ hay trung vực tổ vương đều không khác gì người chết. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng ta hơi thưởng thức cốt khí của ngươi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi ra tay trước. Nhường ngươi một chiêu, ta ngồi im không nhúc nhích. Nếu ngươi có thể bị thương ta được thì sẽ tha mạng cho ngươi, để ngươi sống rời đi. Mọi người rung động, ngồi không nhúc nhích nhường trung vực thánh nữ một chiêu, quá sơ sẩy, người mạnh đến đâu cũng không dám nói mình hoàn toàn kim cương bất hoại. Vì trung vực thánh nữ là người có tổ khí, muốn không bị nàng một chiêu tổn thương thì xác suất rất thấp, trung vực thánh nữ trợn to mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Ngươi nói có thật không? Lý Thất Dạ cười nói. Yên tâm, ta nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhường ngươi một chiêu, nếu ngươi tổn thương ta được tức là đám người bản lĩnh hơn người. Hãy trân trọng cơ hội này, đây là cơ hội duy nhất cho ngươi sống rời khỏi đây. Biểu tình trung vực thánh nữ phấn chấn, hít sâu, mở mắt thanh tú ra, anh tư hiên ngang. Được. Khoảnh khắc này nàng lấy lại dáng vẻ hùng hổ dọa người, trung vực thánh nữ vẫn là trung vực thánh nữ, nàng vẫn là truyền nhân cao cao tại thượng của trung vực thánh địa, là hoàng hậu tương lai của vị quý tộc vô song trong bát quái cổ quốc. Lý Thất Dạ cười nói. Ra tay đi. Lý Thất Dạ rũ mí mắt xuống, thật sự ngồi yên như đang ngủ, hắn ngồi không nhúc nhích, dùng thân thể chịu đựng một chiêu của trung vực thánh nữ. Biểu tình trung vực thánh nữ trang trọng chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Xin chỉ giáo, trung vực thánh nữ gác ân oán riêng sang bên, một kẻ thù cường đại không gì sánh bằng đáng để nàng tôn kính. Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ quên. Ông ông ông ông ông. Trung vực thánh nữ lấy một món binh khí ra, là sợi dây thừng dài. Giống sợi gân, dường như là gân rồng rút ra từ người chân long. Gân rồng như nắng bằng thần kim thải thiết, dây thừng dài lấp lánh ánh sáng kim loại, long tức phun ra nuốt vào. Cầm dây thừng dài trong tay như có chân long vẫy giáp lấp lánh sáng quấn tay mình, long tức phun ra nuốt vào, cảm giác như lướt gió cưỡi mây. Có bất hủ chân thần kinh ngạc kêu lên. Phược Tiên Tác. Đây là Phược Tiên Tác mà Thủy Tổ để lại, từng là một trong các báu vật mạnh nhất của trung vực thánh địa, không ngờ truyền cho trung vực thánh nữ. Chân thần, lão tổ khác thấy dây thừng dài trong tay trung vực thánh nữ đều kinh thán. Phược Tiên Tác, tổ khí. Tin đồn đúng thật, trung vực thánh nữ thật sự có binh khí của Thủy Tổ, cường giả biết về Phược Tiên Tác đều lòng rung động. Phược Tiên Tác, nghe đồn là Thủy Tổ rút gân rồng chế tạo ra, có lẫn vào tiên kim. Dây thừng không gì sánh được, không thứ gì cắt đứt được. Nếu bị dây thừng trói thì không ai có thể tránh thoát. Một bất hủ chân thần biểu tình nghiêm túc nói. Không chỉ thế, năm xưa Thủy Tổ sáng tạo một bộ thừng pháp tên là Truy Tiên Khấu. Thần pháp phối hợp với Phược Tiên Tác khi thi triển ra không ai trốn được, sẽ bị trói lại, không thể giải ra. Lão tổ nhìn Phược Tiên Tác trong tay trung vực thánh nữ, biểu tình sợ hãi nói. Dây thừng này cực kỳ nghịch thiên, nếu bị Phược Tiên Tác siết lại sẽ cả người mềm nhũn, mặc cho ngươi có công lực cao sâu đến đâu cũng không thi triển ra được, mặc người làm thịt. Phược Tiên Tác là binh khí Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân để lại, cực kỳ cường đại đáng sợ. Bị Phược Tiên Tác trói thì mặc kệ ngươi có bản lĩnh thông thiên chỉ có nước bó tay chịu trói cho người làm thịt. Ông ông ông ông ông, khi trung vực thánh nữ lấy Phược Tiên Tác ra thì trung vực tổ vương lùi ra sau cũng lấy một bảo đỉnh ra. Bảo đỉnh rơi xuống đất lấp lánh ánh sáng. Huyền ảo hơn là bảo đỉnh rủ xuống vô số thủy tổ pháp tắc, mỗi thủy tổ pháp tắc chui xuống lòng đất, dường như trong khoảnh khắc đó bảo đỉnh dung nhập vào đạo thổ vô cùng tận của tiên ma đạo thống, mượn lực lượng bàn bạc trong đạo thống. Bảo đỉnh thần thánh vô song, ra ánh sáng thánh khiết. Ánh sáng thần thánh, cái chết cũng không có gì khủng bố, chẳng qua là siêu độ thoát khỏi thế giới này. Ánh sáng thần thánh bao phủ dường như sau khi ngươi chết sẽ siêu độ đến thiên quốc thần thánh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4099, Thánh Linh Thiên Đỉnh, 1. Nhìn trung vực tổ vương lấy ra bảo đỉnh, một số người kinh kêu. Thánh Linh Thiên Đỉnh. Có lão tổ hút ngụm khí lạnh. Hai tổ khí của trung vực thánh địa xuất hiện ở đây. Nhìn trung vực thánh nữ, trung vực tổ vương mỗi người lấy ra một tổ khí, nhiều người hâm mộ ghen tị. Hai tổ khí, trung vực thánh địa có nội tình rất thâm sâu. E rằng nguyên tiên ma đạo thống không vài môn phái truyền thừa có nội tình như vậy. Hèn gì đám người trung vực thánh nữ hùng hổ dọa người cho rằng có thể giết nhóm Lý Thất Dạ trong hành cung. Mang hai tổ khí đến. Đám người trung vực thánh nữ đúng là có nội tình cường đại, thực lực làm cho người ta sợ hãi. Đổi lại người khác đúng là không sống ra khỏi hành cung được, đáng tiếc họ gặp phải đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Nhìn cảnh này mọi người đã hiểu trung vực thánh nữ suy tính tỉ mỉ, không tiếc đặt cược mạng sống của mình tranh thủ thời gian cho trung vực tổ vương chuẩn bị một kích hết sức, trung vực thánh nữ đang tranh thủ thời gian cho trung vực tổ vương. Trung vực thánh nữ trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Ta sắp ra tay. Lý Thất Dạ nhắm mắt không nhúc nhích, như đang ngủ. Ta chờ. Trung vực thánh nữ hít sâu, biểu tình đanh lại. Ông ông ông ông ông. Người trung vực thánh nữ phun ra nuốt vào ánh sáng, huyết khí cuồn cuộn, chân khí tuôn ra. Rào rào. Chớp mắt trung vực thánh nữ tấn công, nàng thôi diễn đại đạo, diễn hóa vạn pháp. Phược tiên tác trong tay nàng hóa thành con chân long gầm lên lao vào Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc chân long quấn quanh giáng xuống, quỷ tích đại đạo không thể nắm bắt, đại đạo ảo diệu vô song từng mắt xích nối nhau, không chỗ không ở, vừa khớp, không gì làm không được. Mặc cho ngươi dùng công pháp gì bỏ dậy, dùng bí thuật nghênh chiến khi bị các tia đại đạo trói lại thì sẽ bị khóa cứng, chân long sẽ quấn chặt người của ngươi. Khi chân long quấn lấy, các tia đại đạo siết lại, có lão tổ hét to một tiếng. Truy tiên khấu, dù phược tiên tác không thi triển lên người họ nhưng nhiều người cảm giác hồn phách của mình bị hút mất, đại đạo của mình bị trói, người mềm nhũn không thể nhúc nhích. Nhiều người thầm kinh dị. Quá đáng sợ. Phược tiên tác không trói người của mình nhưng họ đã có cảm giác như thế, thử nghĩ nếu phược tiên tác thật sự trồng lên người thì đáng sợ biết bao. Nếu bị trói lại e rằng sẽ mặc kệ người xâm lược, không có chút sức phản kích. Nhưng trung vực thánh nữ có công pháp ảo diệu vô song đến đâu đều uổng công, vì Lý Thất Dạ không nhúc nhích, mặc kệ phược tiên tác trói người của mình. Lý Thất Dạ bị phược tiên tác trói chặt không thể nhúc nhích chút nào. Nhìn Lý Thất Dạ bị phược tiên tác trói chặt, trung vực thánh nữ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng suy nghĩ nhiều, nàng thi triển bí thuật truy tiên khấu tuyệt thế vô song vì sợ Lý Thất Dạ né tránh, sợ dây thừng của mình không trói hắn được. Nay xem ra trung vực thánh nữ suy nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ không hề né tránh, mặc kệ nàng trói, dù nàng không thi triển truy tiên khấu tuyệt thế vô song cũng có thể tùy tay trói chặt Lý Thất Dạ. Phược tiên tác đã trói chặt Lý Thất Dạ, sau khi nó đã trói thì mặc kệ Lý Thất Dạ có thần thông cỡ nào cũng không thể vùng thoát, chỉ có nước bó tay chịu trói mặt người xử. Nhìn cảnh đó có cường giả lấy lại tinh thần, reo lên. Trung vực thánh nữ chơi chiêu này rất thông minh. Nhiều người từng lo cho trung vực thánh nữ sau khi thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái lên khen. Đúng là cách làm thông minh. Trung vực thánh nữ làm rất thông minh, nếu nàng trấn giết Lý Thất Dạ thì dù có tổ khí cũng chưa chắc bị thương hắn được. Quan trọng nhất là chỉ bị thương Lý Thất Dạ thì không thay đổi được đại cục. Nên trung vực thánh nữ nương cơ hội này dùng phược tiên tác trói Lý Thất Dạ lại, khiến hắn bó tay chịu trói mặt người làm thịt. Có lão tổ cảm khái trung vực thánh nữ dùng chiêu này rất đặc sắc. Sư tổ Hộ Sơn Tông quá sơ sẩy, chiêu này hắn tính sai rồi, một vị bất hủ chân thần chậm rãi nói. Phược tiên tác là thần tiên vô thượng thủy tổ để lại, truy tiên khấu là bí thuật vô thượng. Bị phược tiên tác dùng truy tiên khấu trói lại thì không thể nào tránh thoát được, càng không thể gỡ ra. Trừ phi ngươi cũng tu luyện truy tiên khấu. Mọi người đều biết phược tiên tác là thủy tổ trường sinh lão nhân để lại. Làm tổ khí, uy lực của nó lớn biết bao. Bị phược tiên tác dùng truy tiên khấu trói lại e rằng những người có mặt ở đây không ai thoát ra được. Có lão tổ đại giáo biểu tình nghiêm túc nói. Đây không đơn giản là trói lại, nếu bị phược tiên tác siết chặt tương đương với thêm cái vòng trên đạo hạnh, trấn áp đại đạo của ngươi. Mặc kệ ngươi có thực lực mạnh cỡ nào thì lúc này chỉ vô ích, thật sự là tay trói gà không chặt mặt người làm thịt. Quả nhiên trung vực thánh nữ trầm giọng quát. Siết. Kíp. Phược tiên tác siết chặt người Lý Thất Dạ, dây thừng lún sâu vào thịt như muốn siết gãy hắn. Lý Thất Dạ bị siết chặt nhướng mày nói, đúng là rất mạnh, binh khí lão già chế tạo ghê gớm thật, cứ siết tiếp thì sẽ làm gãy xương của ta. Nhìn Lý Thất Dạ bị phược tiên tác siết chặt, mọi người cảm thấy lần này hắn chạy trời không khỏi nắng. Thật sự trói hắn lại rồi. Có cường giả thế hệ trước nhìn Lý Thất Dạ bị phược tiên tác trói chặt khó thể nhúc nhích. Cho rằng hắn hết đường gỡ. Đệ nhất hung nhân quá chểnh mãn, bị lật thuyền trong mương rồi. Có đại nhân vật lắc đầu tiếc thương cho Lý Thất Dạ. Đúng là sơ sẩy quá, hắn đã đi nhầm một bước thua cả bàn cờ, sẽ thành tù nhân của trung vực thánh địa. Đáng tiếc, hắn vốn có thể nắm giữ đại thế. Có người lạnh lùng cười. Hừ, đây là kết cục của việc ngông cuồng tự phụ. Hắn sơ sẩy như thế thì cho hắn chết có ý nghĩa. Nhìn Lý Thất Dạ bị phược tiên tác siết chặt, trung vực thánh nữ thở phào nhẹ nhõm, ít ra phược tiên tác có hiệu quả. Lúc trước trung vực thánh nữ còn lo phược tiên tác vô hiệu với Lý Thất Dạ, nay xem ra nàng lo hơi nhiều, tổ khí có khác, uy lực của nó rất lớn, cường giả khác không thể nào nghiền ngẫm. Vang tiếng nổ điếc tai, thánh linh thiên đỉnh của trung vực tổ vương tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận. Ánh sáng cực kỳ thánh khiết, chớp mắt ánh sáng thánh khiết đánh vào bầu trời. Trên trời, ánh sáng thánh khiết như xuyên qua thời không. Ông ong ong ong ong.

Ngọn lửa sặc sỡ nhiều màu vọt lên trời chiếu sáng mặt đất, thiên địa sáng như ban ngày. Trong tiếng la giết, đệ tử trung vực thánh địa sống sót như ông vỡ tổ xông vào Lý Thất Dạ. Có lão tổ đại giáo thấy cảnh này lắc đầu nói. Vô dụng, chỉ là chịu chết. Mọi người đều biết dù có nhiều đệ tử trung vực thánh địa hơn lao vào Lý Thất Dạ cũng vô ích, nhiều người hơn nữa chẳng qua là chịu chết. Đối diện thiên quân vạn mã xung phong lên, Lý Thất Dạ cười khẽ, cầm trường kiếm. Nếu vậy thì ta cho các ngươi mãn nguyện, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 4103, một kiếm vạn cổ sợ. Ông ông ông ông ông. Kiếm quang chợt lóe nháy mắt càn quét đại địa, kiếm quang vụt qua thiên địa sáng như ban ngày, kiếm quang tựa làn sóng lan tràn ra. Ông ông ông ông ông. Kiếm quang chém xuống, các cái đầu bay lên, từng cục máu phun ra như suối. Máu phun lên trời như đóa hoa nở, mưa máu đổ rào rào. Trong thời gian ngắn trời đổ cơn mưa máu. Các xác chết mất đầu ngã ngửa ra sau, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống như đóa hoa lớn nở rộ, nhìn thấy ghê người. Các xác chết yên lặng nằm dưới đất, máu chảy róc rách tụ thành dòng suối. Dường như mọi người đông lại, tất cả chững lại. Lý Thất Dạ cười khẽ. Có phong phạm đại giáo, đáng tiếc hơi ngốc. Lý Thất Dạ không nhìn lâu hơn, trả trường kiếm lại cho Quách Giai Tuệ. Kiếm này đơn giản không hoa hòe, dường như chỉ là trường kiếm bình thường. Không giống hung khí đồ sát ngàn vạn sinh mệnh, nhìn xác chồng chất như núi trong hành cung, những người xem nổi da gà, bao người sợ đến mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Khi bị Quách Giai Tuệ đẩy ra hành cung, Lý Thất Dạ chỉ để lại một câu hờ hững. Kêu người trung vực thánh địa đến nhặt xác đi. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa đến khi biến mất, từ đầu đến cuối không ai nói một tiếng nào, mọi người nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong lòng ớn lạnh. Một lúc lâu sau có lão tổ đại giáo lấy lại tinh thần ngâm nga danh hiệu của Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân. Lúc này biết bao người mới thật sự cảm nhận được hung mãnh, máu me ẩn chứa đằng sau danh hiệu. Có cường giả tu sĩ rùng mình. Đệ nhất hung nhân giữ thật. Sau này khi đối diện Lý Thất Dạ không cần hắn ra tay, nghe tiếng của hắn đã hù bọn họ sợ vỡ mật. Một kiếm kinh vạn cổ, một kiếm làm thế gian kinh dị. Hôm nay nguyên Luân Hồi Sơn Thành chìm trong tĩnh lặng, Luân Hồi Sơn Thành vốn phồn hoa náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh, giống như mùa hè oi bức trở nên mát lạnh, mọi người bỗng chốc yên tĩnh lại. Nhưng lúc này Luân Hồi Sơn Thành không phải yên tĩnh mát mẻ mà là yên tĩnh trong rùng mình. Trên bầu trời Luân Hồi Sơn Thành còn khuếch tán mùi máu, dù trung vực thánh địa đã có đệ tử đến nhặt xác, rửa sạch trong ngoài hành cung nhưng mùi máu phát tán trong không trung vẫn còn đó. Khi ngửi mùi máu thì nhiều người rùng mình nổi da gà. Bản năng thì thào. Đệ nhất hung nhân, một kiếm bình vạn cổ. Mãi đến hiện tại đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ để lại ấn tượng cho mọi người là một kiếm bình vạn cổ. Cầm kiếm trong tay vô địch đương thời, quét ngang cửu thiên thập địa, bất cứ thần linh đế vương đều bị một kiếm chém. Trong Luân Hồi Sơn Thành có nhiều cường giả thế hệ trước lẩm bẩm. Mạnh quá, Hộ Sơn Tông ra vị sư tổ như vậy e rằng có dấu hiệu nổi lên đây. Cũng có nhiều cường giả tu sĩ riêng tư xì xầm nhỏ to, với hung danh của đệ nhất hung nhân, Luân Hồi Sơn Thành ngày nay vô số cường giả tu sĩ không dám lớn tiếng thảo luận về đệ nhất hung nhân, dù là bất hủ chân thần từng không ai bì nổi, thiên tài tuyệt thế cũng câm như hến chẳng dám nói năng gì. Nhiều lão tổ đại giáo đầy hy vọng nói, Hộ Sơn Tông sắp vươn lên rồi sao? Suy sụp thời gian lâu như vậy rốt cuộc sắp lấy lại phồn vinh xương thịnh ngày xưa. Có bất hủ chân thần phỏng đoán. Trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc sẽ báo thù mạnh mẽ hung dữ nhất với đệ nhất hung nhân. Nếu đệ nhất hung nhân qua được đợt trả thù này thì Hộ Sơn Tông thật sự sẽ vươn lên, không chừng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc từ nay xuống dốc. Có người giật mình cảm thấy khó tin. Trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc sắp đi hướng suy sụp. Có lão tổ nhìn phương xa như nhớ về lịch sử, chậm rãi nói. Cũng không có gì phải ngạc nhiên, cực thịnh thì suy, đây là quy tắc từ trăm ngàn vạn năm nay, trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc đã xương thịnh dài như vậy, sắp xuống dốc cũng không lạ gì. Có đại nhân vật không quá xem trọng đệ nhất hung nhân, ông Thái Độ Bàng Quang nói. Có lẽ vậy, nhưng nếu đệ nhất hung nhân không chịu đựng nổi trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc trả thù thì Hộ Sơn Tông sẽ thành tro bụi. Quả nhiên đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ một kiếm sang bằng hành cung của trung vực thánh địa không lâu sau, bên ngoài Luân Hồi Sơn Thành vang tiếng nổ điếc tai.

trong tình huống đó Trường Tồn Bất Hủ mới ra tay. Nói chung Trường Tồn Bất Hủ ít ra xuất thế, dù sao thọ mệnh của bọn họ rất quý giá, thời gian là báu vật quý giá. Có thể nói thế này, một vãn bối đã chết thì Trường Tồn Bất Hủ cơ bản sẽ không xuất thế báo thù, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4106, Trường Sinh Tiên Bàn. Nay bác quái trưởng thương sinh, Trung Vực tiên lão xuất thế, muốn báo thù cho nhóm Trung Vực thánh nữ đã chết. Trận thế như vậy đủ khổng lồ, rung động hồn người. Trung Vực tiên lão đến, bác quái trưởng thương sinh cũng tới. Hôm nay hai Trường Tồn Bất Hủ tự mình giá lâm. Trung Vực tiên lão, bác quái trưởng thương sinh không cố ý bùng nổ thần uy vô địch, chẳng dùng khí thế trên đời không gì sánh bằng trấn áp bát phương. Nhưng hai người đứng trong chiến mông to lớn trên bầu trời tổ thành, khiến người trong Luân Hồi Sơn Thành cảm nhận hơi thở không gì sánh bằng. Hơi thở Trường Tồn Bất Hủ như có như không lan tràn trên Luân Hồi Sơn Thành, khiến người nghẹt thở, cảm nhận áp lực nặng nề vô cùng, như có tảng đá lớn đè lên tim họ. Khi hai vị Trường Tồn Bất Hủ như vậy tự mình giá lâm, khoảnh khắc này mọi người thấy lo cho Lý Thất Dạ. Nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân hai đấm khó địch lại bốn tay, dù đệ nhất hung nhân mạnh đến đâu thì cùng lúc đối địch với hai vị Trường Tồn Bất Hủ e rằng khó chiếm ưu thế, có thể sẽ chết. Nhiều người không xem trọng đệ nhất hung nhân, bỗng giọng Lý Thất Dạ hờ hững vang vọng trong Luân Hồi Sơn Thành. Đến cũng tốt, chém ba, năm Trường Tồn Bất Hủ vừa lúc để ta nóng người. Nghe Lý Thất Dạ nói thế bao người trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác ngó nhau, trừng mắt ốc bưu. Chém ba, năm Trường Tồn Bất Hủ chỉ để nóng người. Câu nói kiêu căng bá đạo như thế chỉ có thủy tổ mới nói khỏi miệng được. Người thuận miệng nói chém ba, năm Trường Tồn Bất Hủ ít nhất là thủy tổ đẳng cấp tiên thông mới được. Nhiều người lòng thầm rung động, hút ngụm khí lạnh. Bá khí quá, sư tổ của Hộ Sơn Tông mạnh đến trình độ đó sao? Chợt có tiếng hừ lạnh. Hừ. Tiếng hừ nổ tung thiên địa, vũ trụ trời sao vỡ nát, trời mây trăm vạn dặm tan nát, vạn dặm đại đạo bị nổ tung. Tiếng hừ như nổ tan nát thiên địa, bao người cảm nhận thần uy hùng hồn đè lên tim mình, chân run rẩy quỳ xuống. Nghe tiếng hừ lạnh đã có uy lực kinh khủng như thế, không biết bao người ớn lạnh. Dù là bất hủ chân thần cũng mặt không chút máu. Trường Tồn tức giận. Nghe tiếng hừ lạnh, có lão tổ biết là bát quái trưởng thương sinh giận, lòng run rẩy, người lạnh cống như rơi vào hầm băng. Bát quái trưởng thương sinh giận dữ. Trời từng đổ mưa máu. Bát quái cổ quốc rơi vào hắc ám, ngàn vạn cường địch bị bát quái trưởng thương sinh nóng giận đánh thành tro. Một giọng khác âm u vang lên, là giọng của Trung Vực tiên lão. Nên giết chết. Tuy Trung Vực tiên lão không giống bát quái trưởng thương sinh tức giận nhiếp bát hoang, nhưng giọng nói âm u vang lên lạnh thấu xương. Người trong Luân Hồi Sơn Thành cảm giác mình rơi vào đất tuyết băng giá, gió lạnh thổi vù vù. Bao người bị lạnh lẽo đáng sợ đông thàng thượng băng. Nhìn nhiều người thành tượng băng vì thanh âm đó, đám người mặt trắng bệch hút ngụm khí lạnh, núp ở trong phòng không dám ló mặt ra. Đáng sợ quá. Có cường giả lòng sợ hãi, trùng mình nói. Hai Trường Tồn Bất Hủ cùng ra tay thì có thể chống dậy cả bầu trời tiên ma đạo thống. Nếu hai người liên hợp thì trong tiên ma đạo thống chúng ta có ai địch lại nổi? Bất Hủ chân thần biểu tình nghiêm túc nói. Đúng là rất đáng sợ, nếu Trung Vực tiên lão, bát quái trưởng thương sinh hợp sức e rằng có thể chiến với thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Mọi người cảm nhận Trường Tồn Bất Hủ đáng sợ, nhiều người cảm giác bị Trung Vực tiên lão, bát quái trưởng thương sinh liên hợp đánh thì giữ nhiều lành ít. Đệ nhất hung nhân có thể địch lại không? Trong khi mọi người trông chờ vào trận chiến thì Y Triệu Vĩ là thái tử bát quái cổ quốc, đại biểu bát quái cổ quốc phát hịch văn. Đồ ma chém hung là nghĩa vụ của chúng ta, Hộ Sơn Tông trái với tổ huấn, rơi vào ma đạo. Dựa vào ma vương, làm bạn với hung nhân, đồ sát ngàn vạn đệ tử, lạm sát vô tội Trung Vực thánh địa, tàn hại thuần lương, làm ác trong tiên ma đạo thống. Bát quái cổ quốc trong giữ tiên ma đạo thống, nguyện gánh trách nhiệm trừ ma vệ đại. Hôm nay Triệu Vĩ nguyện chiến với ác ma hung nhân đến cùng, mời hào kiệt thiên hạ, môn phái cùng trợ giúp Triệu Vĩ một tay, cùng mở Trường Sinh tiên bàn. Hịch văn của thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ truyền đến vô số tông môn đại giáo trong tiên ma đạo thống, nhiều lão tổ nhận được hịch văn của bát quái cổ quốc trước tiên. Nghe thế nhiều đại giáo cương quốc lòng rung lên, nhiều người thầm hút ngụm khí lạnh, cảm giác việc lớn sắp đến. Cùng mở Trường Sinh tiên bàn. Nghe xong hịch văn, một số lão tổ vô cùng cổ hu do dự. Thật sự phải mở trường sinh tiên bàn sao? Một số thế gia đại giáo cổ xưa trầm ngâm. Trường sinh tiên bàn luôn dùng để chém ma diệt địch, giờ dùng vào hộ sơn tông có thích hợp không? Có đại nhân vật vẻ mặt phấn chấn. Trường sinh tiên bàn mà mở ra thì hộ sơn tông bị diệt là cái chắc, đệ nhất hung nhân phải chết. Nhắc đến trường sinh tiên bàn khiến nhiều người biểu tình trầm trọng, dù là cổ quốc quen thân với bát quái cổ quốc cũng thận trọng hơn. Trường sinh tiên bàn là đòn sát thủ thủy tổ trường sinh lão nhân tiên ma đạo thống để lại, cũng là nội tình lớn nhất của tiên ma đạo thống. Quy lực của nó cực kỳ nghịch thiên, có người nói trường sinh tiên bàn mà ra thì tương đương với một kích vô địch nhất của trường sinh lão nhân ngày xưa. Thử nghĩ xem, trường sinh lão nhân là thủy tổ đẳng cấp tiên thống kinh tài tuyệt diễm nhất, một kích vô địch nhất của trường sinh lão nhân thì khủng bố biết bao. Lúc trước trường sinh lão nhân để lại trường sinh tiên bàn tổng cộng 18 bàn phù chia nhau rơi vào 18 đại giáo cương quốc của tiên ma đạo thống, muốn kích hoạt trọn vẹn lực lượng của trường sinh tiên bàn, đánh ra một kích vô địch nhất, tuyệt thế nhất thì phải dùng 18 bàn phù cùng lúc mới có hiệu lực. Bởi vậy khi tiên ma đạo thống khởi động trường sinh tiên bàn thì mục kích đó là ý chí toàn tiên ma đạo thống hướng về. Trăm ngàn vạn năm qua tiên ma đạo thống không dễ dàng khởi động trường sinh tiên bàn, trừ phi tiên ma đạo thống có kẻ thù cường đại xâm nhập, hoặc là ma đạo hưng thịnh mới dùng trường sinh tiên bàn. Nói chung trường sinh tiên bàn sẽ không dùng cho môn phái hoặc đệ tử nào đó trong tiên ma đạo thống. Lúc xưa trường sinh lão nhân để lại trường sinh tiên bàn là dùng cho việc ngăn chặn ngoại địch, chém giết ma đạo, chứ không phải đối phó hay đồ diệt môn phái, đệ tử trong tiên ma đạo thống. Hôm nay bát quái cổ quốc kêu gọi người trong thiên hạ mở ra trường sinh tiên bàn, khiến nhiều người do dự, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org